Nga, xem ra không phải là một mình ngươi a. Thạch Tú Tú bất động thanh sắc nhìn khác một gã lạnh lùng nữ nhân. Khách Trương,